chưng liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Kim Liên. Kính thưa chư tôn thiền đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đi hôm nay có cái duyên lành chúng ta lại hành ngộ nhau lần thứ hai nơi vùng đất Cần Thơ, và đặc biệt hôm nay là trời mưa lớn hồi đêm hôm tới giờ. Hôm qua thầy đi Hà Nội và về vào chuyến bay 7 giờ đêm hôm. Đặc biệt hôm hôm mưa quá máy bay đáp được, nó đảo trên trời nào gần hết xăng mà nhìn qua kế bên bên, nhìn qua kế bên bên thấy mấy cô Phật tử chắp tay Nam Mô Di Đà Phật lia lịa chứ á. Rồi á là thầy nhìn qua, mình nhìn đi nhìn lại thấy đồng hồ trễ gần 45 phút rồi. Tất nhiên là đáng lẽ 45 phút trước nó đáp xuống á, máy bay tự cho nó đáp xuống cây, thấy nó xè cánh ra nó đáp, hồi cái nó dựng ngược rồi lên, nó xè cánh đáp nó dựng ngược rồi lên. Mưa tối đen đường chứ không thấy đường đáp, vì công là giờ hết thấy đường đáp rồi, giờ phải đợi chút xíu cho tan mây chút mới đáp. Mà nó bay 45 phút rồi bay cỡ mấy phút nữa hết xăng luôn rồi. Cái gì lúc đó mình mới thấy là cuộc đời nó mong manh, ngồi nghiệm nghĩ rồi nạnh ai nấy chắp tay, quý vị ơi thấy thương luôn, bình thường cãi lộn không à. Lúc đó ngồi người nào nói nó đứng khe im phăng phắc, chắp tay nạnh ai nấy niệm nội niệm thôi, tam thiên vong mạng niệm quá cỡ niệm luôn, rù rì xù xì. Còn hồi mới lên á, máy bay đang bay á mà cười giỡn vui nói chuyện tán gẫu rồi dữ lắm, tới mà mấy bay mới đáp không được một cái, mới tập trung niệm Phật vì niệm thầy thương luôn. Bởi vì ai mà không chịu niệm Phật cho lên máy bay đảo mấy vòng mà đáp xuống không được cái cũng niệm dữ lắm đó quý vị. Nên mới đầu á thì thầy thấy cũng bình tĩnh, thấy một hồi thấy người ta căng thẳng niệm qua mình cũng hơi chùng bước chứ, làm lẽ đáp không được ta. Máy bay đáp được, nó cứ xè xuống, nó cụp lên xè xuống, nó quy ngược qua lên không à. Quý vị lúc đó mình mới thấy là đứng trước cái ngưỡng cửa mà quý vị không có chỗ đáp nữa, kiểu như là mình là như là không còn cái chỗ nào để mà đáp được, đáp gọi là hạ cánh an toàn, mà không có chỗ nào hạ cánh an toàn được, thì lúc đó chúng ta mới chùng bước. Thì giống như cái cuộc đời của mình đang bay giữa khung trời này là khung trời mơ ước của thế gian, mơ ước nhà cửa tiền bạc danh lợi, rồi cái chiếc máy bay bữa nào nó cũng đáp chứ không phải nó bay hoài sao, phải không? Nó bay lúc nào nó cũng liệt cánh, nó cũng mỏi cánh, phải không? Như vậy thì mỗi khi nó bay nó mỏi cánh thì nó cũng phải đáp chứ, phải không quý vị? Nhưng mà nó đáp đâu, nó phải đáp ở đường băng, đáp ở đường bay. Bữa trước có một chiếc quý vị gió bão quá trời luôn, chạy qua tuốt bên Thái Lan đáp bệnh, đâu đáp được đây đâu, phải bay tới đó nó còn xăng thì đáp được. Còn mình có những cái chiếc quý vị nó bay được đáp giữa cánh đồng luôn nước ngoài, đâu đáp được đâu, thì bắt buộc nó hết xăng nó phải đáp thôi, đáp giữa cánh đồng, quý vị thấy không? Nó đáp mà đáp đúng cái đường bay thì là còn an tâm, mà đáp xuống biển với đáp xuống cánh đồng mình biết rồi đó, phải không? là hẩm hiu lắm rồi đó. Máy bay nó phải đáp đường băng chứ, máy bay mà đáp chim này muốn đáp ở đâu đáp, nhưng máy bay thì phải đáp xuống đường băng. Rồi lúc đó mình mới thấy sự vinh quang. Còn máy bay mà nó đáp không đúng đường băng thì là mình thấy nó không có vinh quang rồi. Thì con người mình cũng vậy, chúng ta đang bay nè quý vị, đang bay giữa cuộc đời này. Bây giờ mỗi người tìm cho chỗ mình đáp, mà mình thì mình không muốn đáp bình thường đâu quý vị, mà mình đợi cho hết xăng mới đáp, phải không quý vị? Bây giờ mình còn xăng còn bay được, tất nhiên là mình còn sức khỏe, mình còn tung hoành còn ngang dọc đồ được. Tới chừng mà nó hết xăng rồi, cái bay không còn miếng xăng nào chứ quý vị, thở ra hít vô được, hít vô nghe khẹt khẹt khẹt mà chụp cái ống oxy luôn á, mà hít cũng nghe khẹt khẹt không à. Lúc đó tính sao đây, máy bay nó hết xăng rồi, vậy là đụng đâu đáp đó chứ còn gì nữa, phải không? Hết xăng là đụng đâu đáp đó chứ sao quý vị. Mà Đức Phật dạy trong kinh nó có 6 7 đáp nữa: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, cõi trời, lúc đó đụng đâu đáp đó mà quý vị. à, nên cái nào mà quen quen đáp à, đâu dám đáp chỗ lạ, đáp chỗ quen. Vậy thì hàng ngày đó quý vị, mình nó bay trên cái khung trời của ngạ quỷ quen, lúc đó đáp xuống sân quỷ liền. Vậy chứ quen chỗ không có chỗ lạ quắc sao dám đáp. Quý vị thấy không, cái chỗ lạ quắc mình không có dám đáp, mà mình đáp á là đáp chỗ quen, chỗ biết. À, hàng ngày mà quậy mà nhậu xỉn không biết đáp chỗ nào thì biết không đó. Bây giờ nhậu xỉn nó si mê phải không, si mê đáp chỗ súc sanh chắc chắn rồi đó. Cái gì hàng ngày mình nổi sân nổi hận với người ta mà chưa bao giờ từ bi thương yêu ai hết, đáp xuống cái là sân địa ngục đó. Nên hàng ngày mình biết thương yêu mọi người, mình biết làm lành lánh dữ, mình tạo nhiều cái phước điền, biết đáp tuốt trời, cái sân bay ở chư thiên mở cửa cho mình đáp. Rồi mình có làm thiện, có làm ác, bắt đầu mình đáp cho cái cõi người, đúng không quý vị? Nên mỗi người đều có một cái bến đáp, một cái bãi đáp. Khi mà mỗi cánh tàn hơi thì mình có một cái bể đáp khác nhau. À, như vậy thì trong cái bãi đáp của địa ngục, bãi đáp ngạ quỷ, bãi đáp của súc sanh, bãi đáp của A-tu-la, bãi đáp của cõi trời, Đức Phật dạy những cái bãi đáp này toàn là những bãi đáp không an toàn. À, quý vị, chứ riêng trên cõi trời á, nhưng mà tới chừng hưởng hết phước rồi quý vị, cái lụng cái hào quang mất cái mùi thơm. Ở trên cõi trời quan trọng nhất là hai thứ nha, một là cái mùi thơm tỏa ra từ cái thân người nha quý vị, và cái thứ hai nữa là ánh sáng hào quang tỏa ra từ chư thiên. Như vậy chư thiên sống nhờ hai cái đó quý vị, mà mỗi khi mà qua chư thiên bay ngang mà hít hoài không thấy mùi thơm nào thấy biết rồi đó, tất nhiên là giảm mùi thơm. Cái hào quang của chư thiên mà không còn tỏ hào quang nữa quý vị, có nghĩa là chư thiên hết phước. Hết phước thì đi theo nghiệp, đi vào các cõi của sanh tử luân hồi. Giống như chúng ta quý vị bình thường thấy tỏ hào quang á, là ăn nói vui cười lắm, mà lúc mà nói chuyện ra mà nó hết hơi vậy, nói hết hơi đó. Như vậy á, là con người mình á, là nói hết nổi nè, phải không? Hết tiền nè, hết đẹp nè, hết sức khỏe, hết thông minh. Như vậy là chúng ta cũng bị hết phước rồi đó, bắt đầu ra đi đó quý vị. Mình thấy tướng biết liền ha. Nên mình thấy cái tướng nào mà còn sung mãn, còn đẹp, còn thông minh, còn hoạt bát với đời, biết người này còn phước nè. Còn mà lúc mà mở miệng ra nói, mà nói hít một hơi nói đường tiếng, hít một hơi nữa nói đường tiếng là biết đó. Như vậy là biết là hết gió, phải không? Hết gió, gió hết thổi rồi. Lúc này là đứng gió, cái bằng trời đứng gió, nên thở ra hít vô được có miếng gió nào hết chân á. Đứng gió thì lúc đó mình phải chọn một cái bãi đáp. Nhưng mà mình không có chọn được đâu quý vị, nó bắt mình phải đáp liền, đáp tại chỗ. Như vậy thì lần nào mạnh nó bắt mình đáp cái chỗ đó liền. Như vậy thì Đức Phật dạy là 6 cái bãi đáp trong sanh tử luân hồi này, còn thêm cái bãi đáp phụ nữa, người ta gọi là trung chuyển. Mà máy bay gọi cái bãi đáp phụ trung chuyển là gì quý vị biết không? À, gọi là quá cảnh. Vậy biết quá cảnh không? Ví dụ như ở đây mình đi sang Ấn Độ thì không có cái đường bay trực tiếp từ đây sang Ấn Độ, nó sẽ bay trực, nó bay qua Thái Lan, nó đậu Thái Lan 2-3 tiếng đồng hồ vậy bay tiếp. Thì Thái Lan là nơi quá cảnh đó quý vị, thì cái thân trung ấm mình cũng vậy đó quý vị, nó là cái nơi quá cảnh, nó dứt ra khỏi cái thân mình rồi quý vị, nó còn cái thân trung ấm, nó không đáp xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la quý vị, mà nó đáp ở cái thân trung ấm, có nghĩa là ra thành một cái thần thức, người ta gọi là MA là gì ma. Đúng rồi, cho chào có tay đi, nói ma sợ sợ đó quý vị, nói ma sợ sợ sợ tối không dám lên tụng kinh à, quý vị. Có chùa lầu 3 có cái cô này cổ giữ chùa, mà cái chỗ dựng cái tượng Phật chút xíu ở dưới tầng trệt nè, mà cổ thấp nhang của tụng kinh, quý thầy nói đâu chánh điện trên lầu 3 lên tụng, thưa thầy cũng sợ ma. Lên trên bàn thờ Phật mà sợ ma. Ngộ quá. Lên bàn thờ Phật mà sợ ma, bởi vì con người mình vậy đó quý vị. Ở tại đây không có Phật mà không sợ ma, mà lên tới bàn thờ Phật lại sợ ma. Ma đâu đó đó quý vị, thấy không? Con người mình có gì chứ nhầm khi cũng mâu thuẫn lắm. Nên Đức Phật dạy tất cả các bãi đáp, những cái nơi trung chuyển đều là không an toàn. Tại sao không an toàn quý vị? Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã thuyết đó là tất cả các cái nẻo mà chúng ta sống để mà sanh đi diệt lại, đây gọi là cái nhà lửa. Cái gì biết cái nhà lửa không, kinh Pháp Hoa không? Cái nhà lửa tất nhiên là cái nhà này nãy đầu mình chế xăng vô mình đốt, còn ở trong đó là mình nhảy cái chổng á. Nhảy này không phải là múa lửa đâu, cái gì mà giỡn cái chổng á. Mà cái nhà này nó cháy phần phần bên ngoài nó giỡn đó, hết ở trong vậy thì cái tánh mạng còn được không? Ở trong nhà lửa bữa nào tự nhiên mình kiếm cái nhà nào nhỏ nhỏ ngoài đồng mình đi làm ruộng á, quý vị cắt cái chòi á, bữa nào mình đốt cái chòi mình chung chổng thử đi, rồi mình mới kiểm tra thử cái nhà lửa trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy làm sao. Cái gì mình ngồi giữa nhà lửa đầu mình đờn hát chổng đó, vừa đốt xung quanh kêu người ta đốt bốn bên trong mình hát giọng cổ ra ghé chiếu cà mau cầm xào trên dòng kinh ngã bay. Ở ngoài này lào lửa nó cháy phừng phừng lên nó cái gì, ở trong này hát vâng, ở bên ngoài chư thiên nhìn xuống trong này cháu khùng quá phải không quý vị? Gì đâu mà cái nhà lửa ta ngoài cháy phừng phừng không chạy ra đi, mà trong này còn hát giọng cổ đó, phải không? Họ trái nào bánh bằng trái nhân ai, đầu thì hết ngắn tóc tém chảy bảy ba, mặt mi da ma khăn rằng tròn cô, thấy cô em gái cần thơ ngộ ngộ, cùng ai thố lộ đôi lời, cái cài cực lắm em ơi, theo anh về giường ăn trái. Họ theo anh về giường ăn trái một đời ấm no. Cái này là dụ na dụ đi cái cài mệt lắm, về Cần Thơ nè bẻ trái ăn không à, chỉ ra ở ngoài trái nhãn mùa này mùa nhãn phải không, hả ra cái nhãn xuồng rớt xuống, hả ra cái nhãn da bò rớt xuống, cái no bụng mà đi cài đi cấy gặt hái lâu lắm phải không. Như vậy ở trong này mình hò mình hát quý vị, ở bên ngoài nhà lửa cháy phừng phừng quý vị, thì chư thiên chư bồ tát các chư vị ở trên nhìn xuống ta nói như này chắc khùng quá à, nhảy lưng tưng múa hát rồi trong này cái nhà lửa nó sắp sập xuống rồi, ra xiên kèo cột đâu, bây giờ nó đang cháy rồi, đang sập xuống rồi đâu quý vị. Như vậy thì cái đó là một bài kinh mà Đức Phật ẩn dụ trong kinh Pháp Hoa, là chúng ta đang sống trong cái nhà lửa nè. Cái nhà lửa này gọi là nhà lửa của tam giới. Vậy thì cái lửa nó có tác dụng gì quý vị? Lửa thì nó làm chín cơm, lửa nó có thể nướng thức ăn, nấu chín thức ăn. Nhưng mà cái tác dụng cuối cùng của lửa là gì? Hủy diệt. Quý vị thấy không? Ai có học cả chừng lớp 9 trở lên á mới thấy chỗ này, cái đó là phản ứng trái đó quý vị. Phản ứng trái tất nhiên là tất cả hydrocarbon là cấu tạo cái hợp chất của hữu cơ. Thì lúc đó cộng với oxy, tất nhiên lửa cháy nó phải cần oxy, thì cho ra CO2 cộng với nước. Có nghĩa là lửa cháy CO2 là khói bay lên đó, cộng với nước, nó phải nước mình bình thường là hơi nước. Như vậy tất cả các cái đều cháy ra là CO2 và cộng nước. Đông tinh mình đốt mình thử coi quý vị, thấy không, vô lò thiêu đốt ra cái còn tro không? Tro tức là CO2 và cộng ra cái nước nó bay lên theo cái không gian, nó bay trong cái hơi nước. Như vậy thì cái gì đụng với lửa thì nó trở thành tro tàn. Bởi vì người ta mới nói là ở đâu có lửa thì ở đó có tro tàn đó quý vị. Ở đâu có lửa thì ở đó có tro tàn. Như vậy thì mình mới nhìn, mình mới quan sát mình đang sống trong cái nhà lửa của tam giới, thì chắc chắn ở đây cũng có tro tàn. Quý vị không tin vô mấy cái nhà chùa mà có gửi cốt, mình lật ra cái tro tàn, lật ra cái tro tàn phải không. Nên nó có những người lâu lâu người ta đi rải xuống dòng sông, nhất là sông Hậu, sông Tiền, sông Hậu mình á, lâu lâu người ta đi rải cốt quý vị, rải xuống xuống vậy cho trở về với dòng sông, sống trong cát bụi á thì mình trở về với cát, ở dưới cát bụi. Như vậy thì cái nhà lửa của tam giới này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người, mình đáp thế là không ổn phải không? Đức Phật dạy là đây là nhà lửa hết, rồi mà đáp vô nhà lửa. Như vậy thì chư Phật, chư Bồ Tát từ ở các cõi gọi là cõi thường tịch quan tịnh độ và thật báo trang nghiêm tịnh độ quý vị, các ngài nhìn xuống cõi thế gian bắt đầu thương xót. Quý vị đây, quý vị đứng ở ngoài nhà, mình nhìn vô trong nhà thấy người ta đang ngồi đờn hát hò ca, lửa ngoài cháy phần phần là mình có thương xót người ta không? Chút xíu thôi, hát nữa đi, rồi chút xíu cái gì, mình đang hát mày chút mày khóc phải không. Như vậy là mình đang chơi đang giỡn, một chút rồi mình nhìn ra cái sự thật, bắt đầu nó cháy bốn bên không còn đường ra nữa quý vị. Lúc đó muốn ra mà không còn đường ra nữa thì đó là những người phạm tội lỗi quá nặng đó quý vị. Muốn tu tu không được. Tại sao tu không được? Nghiệp chướng nó bao vây mình, muốn tu tu không được. Có những người than phiền đó quý vị, thầy con muốn tu lắm, ma quỷ nó phá. Ma quỷ nào phá quý vị? Đó là nghiệp của mình á, nó quay lại nó đập vào mình. Như vậy là muốn ra mà nhà lửa nó bao xung quanh hết ra không được quý vị. Ra cháy người, ra chết. Nên ra không được ở đó, đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ở trong tam giới này Đức Phật nói không có chỗ nào an toàn hết. Nhà lửa hết đó các con. Bây giờ các con muốn đáp và đáp một cái chỗ khác đó quý vị. Như vậy đó thì ở đây là chúng ta có ngôi chùa. Ai biết chùa mình tên gì? Tự nhiên đã hỏi chùa thôi chứ đâu có kêu giơ tay lên tặng quà đâu. Phải không? Chừng nào nói giơ tay lên tặng quà mới tặng quà. Bởi vì tu còn tham cho anh chàng phó tay. Nói với mình tu mình tham quà, mà quà là quà kinh, quà sách thì cũng nên tham, phải không? Cái sợ nhất là ai kia mà tham những cái mà không phải tu. Nên tham tu Đức Phật cho phép. Ở đó gọi là dục như ý túc đó quý vị. Trong cái tứ thần túc có cái dục là ham muốn. Mà mình ham tu, người ta ham đề mình ham tu, người ta ham trầm quạt mình ham tu, người ta là ham cá độ mình ham niệm Phật, người ta ham chửi lộn mình ham tụng kinh. Quý vị, như vậy thì có những cái tham, cái ham, nhưng mà những cái ham lên con đường thánh đạo, đó là những cái bức thang đầu tiên mà chúng ta đi. Chứ đừng nói tu không tham, hay có tham chừng quý vị, nhưng mà tham chân chánh. Có nghĩa là mình tham trên con đường tu hành, con đường giải thoát, giác ngộ, mới đầu cũng tham vậy. Nhưng mà khi nhận thức ra rồi đó quý vị, bỏ luôn, mình không giữ cái đó nữa. Như vậy thì khi mà mình tu thì mình cải ác làm lành. Có nghĩa là mình bỏ tất cả các điều ác, nhưng mà mình tha ham làm việc lành quý vị. Đó cũng là ham, đó cũng là tham. Nên nó tham làm việc lành, ham làm việc lành, thì cái đó là cái bước để tạo ra cái phúc ở trong tam giới này. Từ phút trong tâm giới mà mình mới bước lên con đường tu hành nó mới được. Như vậy là khi mà chúng ta hạ cánh ở trong tâm giới thì không an toàn. Nên bây giờ chúng ta hạ cánh một cái nơi mà quý vị, mà sáng hôm nay chúng ta chia sẻ nhau một cái đề tài để chỗ mà chúng ta hạ cánh an toàn đó quý vị. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau là quý vị biết cái chùa mình tên gì, nãy nói tên gì? Kim Liên. Kim Liên quý vị biết gì không? Kim là vàng, là hiện kim. Còn Liên là gì? Là hoa sen. Như vậy chúng ta trao đổi nhau đề tài là hạ cánh trên sen vàng. Như vậy thì hồi nãy mình nói là mình hạ cánh ở trong cái tam giới này, bắt đầu mình phân tích thì chúng ta không thấy chỗ nào an toàn hết. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, nơi đây tâm giả não nề, buồn trong một kiếp ủ ê tâm hồn, thương thay trong giả bồn chồn, nghiệp duyên nó đến thì thất hồn thất kinh, ngồi một mình mà quang minh tĩnh lặng, niệm A Di Đà rực nắng hào quang, ta bà lệ khổ chứa chan, tây phương cực lạc ta mang trong lòng, dứt đi cái nợ trần hồng, trì tâm niệm Phật thì nó bồng đáo la. Như vậy thì chúng ta nãy chúng ta nói là hạ cánh trên sen sen vàng, cái chúng ta về chúng ta mới đi tìm vải quý vị, mấy nước sơn gì chúng ta sơn cái vải, chúng ta lấy cái cánh ta làm tọa sen bự nữa, lên chảnh ngồi niệm Phật mà sơn cái màu vàng gì này, chúng ta hạ cánh trên sen vàng. Có người làm rồi á quý vị, ở miền Tây á có cái cốc á, cái cốc tức như là cái am mà nhỏ nhỏ ta kêu mà cái cốc á, còn người tu cốc mình gọi là cốc chủ á. Bữa đó cốc chủ muốn làm nổi quý vị, giữa chánh điện nè quất cái bông sen to mà sơn màu vàng rực rỡ nè, lên tụng kinh lên đó quý vị. Ở trên này thì Đức Phật ngồi trên tòa sen nhỏ hơn, Còn cốc chủ một lên cái tòa sen tổ là giữa cái chánh điện khoảng bằng hai cột này nè, quất cái bông sen sơn màu vàng rực rỡ, nhìn vô cái mình thấy sám hồn liền. Đâu làm gì không biết, là sen vàng rồi, lên đó anh tu cho nó chắc ăn, là lên vô lên tòa sen, là mới tu lên tòa sen sớm quá vậy. Phải không, tu dưới đất đi rồi từ từ lên tòa sen sao, chưa tu đội lên tòa sen đó quý vị. Như vậy á thì lên tòa sen á thì người ta được Phật rước, mà này lên tòa sen không thấy ai rước, có mình ngồi chảnh à. Nói vậy á thì cái á là sen vàng này không phải là cái bông sen mình sơn màu vàng rồi mình lên mình ngồi cái là mình đắc đạo ấy vị. Như vậy thì cái bông sen mà mình sơn bằng vàng mình lên mình ngồi đó đó, thì cái đó người ta gọi là gì đó quý vị, gọi là sen giả, không phải sen thiệt. À, sen đó gọi là cái sen giả, giả tạm. Nên cái gì á mà mình lên cái sắc tướng thì nó giả tạm mà. Nên mình không có ngồi trên cái tòa mà tòa sắc tướng là vậy. Cái có những người ta hỏi là gì chứ Đức Phật ngồi trên tòa đó mình thấy đâu phải sắc tướng, còn là gì nữa à, phải không quý vị? Bây giờ quý vị thấy không? À, quý vị Đức Phật ngồi trên tòa sen không? Như vậy á, luyện thân tâm mặt mày sáng sủa, A Di Đà bùng tủa hào quang. À, Tây phương á, sen ác một đàn trở về, á, Tây cảnh á, thoát màn vô minh. Thấy tòa sen á, mình là Đức Phật cũng ngồi tòa sen, vậy thấy tòa sen cũng có hình có tướng vậy á. Như vậy á, là vật chất á, thì nó phù hoa cám dỗ, vật chất á, thì nó giả dối. Như vậy á, thì Đức Phật cũng ngồi trên cái hình của sắc tướng vậy á. Không, và quý vị thấy vậy chứ nó không phải vậy. Tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta tôn thờ tại thế gian này đó quý vị, mang tính chất thí dụ và ẩn dụ. Quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa không, Đức Phật thuyết á, ví dụ như Đức Phật thuyết một cái vấn đề, nhưng mà nó không phải là mình hiểu theo vấn đề vậy quý vị. Tại vì á, nói về chân tâm, nói về Phật tánh, nói về đường tu của mình á, là chuyển hóa nghiệp duyên, chuyển hóa nghiệp thức á, để cái tâm bồ đề. Quý vị có bao giờ biết cái bồ đề tâm là cái gì không? Có thấy được không? Không, mình chỉ hiểu trực nhận đúng không? Mình chỉ hiểu bồ đề tâm là tâm giải thoát giác ngộ, chứ bao giờ là mình thấy cái tâm giải thoát giác ngộ đúng không quý vị? Như vậy là mình không thấy không? Như vậy thì trong nhà Phật á thì gọi là tu tâm dưỡng tánh đúng không quý vị? Tu tâm dưỡng tánh tức là trong cái nội tâm của mình đó, mình tu tâm mình sửa chính cái tâm của mình, mình dưỡng cái tánh của mình, tất nhiên là tánh phàm phu của mình đó, mình trưởng dưỡng đi thành cái tánh của thánh nhân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tu nó không có mang nặng cái hình tướng hình sắc ở bên ngoài không, nhưng mà tại sao chúng ta lại có hình tướng hình sắc bên ngoài như tụng kinh, như niệm Phật, như ngồi thiền, kinh hành, thờ tượng cốt rồi chẳng hạn đó quý vị? Tại vì nó không có cái hình tướng, khi mà tâm chúng ta chuyển từ tâm phàm sang tâm thánh nó không có hình tướng. Nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm 7 lần A Nan hỏi tâm với Đức Phật, Đức Phật hỏi tâm cho A Nan thì A Nan trả lời 7 lần đều sai hết đó quý vị. Tại sao? Tại vì ngài A Nan lấy cái tâm phàm của mình á để so lường với cái hình ảnh của tâm. Tại vì cái người phàm mình á bắt ra tất cả các cái vấn đề bên ngoài qua sắc tướng, qua âm thanh. Do đó nghĩ về vấn đề gì là ta sẽ nghĩ về sắc tướng âm thanh liền. Ví dụ như nói tới cái tâm chân thật, cái ta bắt đầu ta nghĩ tới tâm chân thật nó hình dáng như thế nào, nó phải như thế nào đó quý vị. Nhưng mà Đức Phật nói điều sai hết, tại vì tâm không có hình, không có tướng nên không có chỗ chỉ. Quý vị thấy tổ hình quang không? Khi gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma là quả chiếc giày ngồi ở chùa Thiếu Lâm Tự. Ai coi phim Thiếu Lâm Tự biết là câu chuyện của Đường Lý Thái Dân á quý vị. Thì mình biết được là chùa Thiếu Lâm Tự là xưa đâu biết võ nghệ đâu. Thì lúc đó là Tam Thái Tử từ bên Ấn Độ đi ngang, là tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua ngồi ở dưới chùa Thiếu Lâm Tự 9 năm, ngồi vô dách, nhìn vô dách gọi là cửu niên diện bích. 9 năm không có ăn mới thấy được là cái người trong nhà Phật mình nhập vào trong định nha. Nhập vào trong định không ăn quý vị. Không ăn không uống gì, ngày ngồi 9 năm lịch sử để lại đàng hoàng, đây không có gọi là bẻ cong bẻ méo gì đây chứ. Lịch sử Phật giáo là để lại là tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ đi sang Trung Quốc ngồi tại chùa Thiếu Lâm Tự 9 năm không ăn không uống quý vị. Vậy mình mới gọi là nể tu, phải có những cái công năng đặc biệt vậy chứ. Còn mình dạng tu khơi khơi thì người ta không nể phải không? Còn tu mà ngồi thiền 49 ngày, 100 ngày, 200 ngày mà ngồi tới 9 năm, quý vị thấy Đức Phật ngồi 49 ngày đêm có ăn miếng nào không ăn không uống gì chừng đó quý vị, ngài đắc quả luôn á. Như vậy con người mình có khả năng nhập vào trong các tầng thiền định, thì cơ thể vật chất này nè bắt đầu nó lặn, tạm lắng tạm lặn xuống rồi á quý vị, thì nó không còn xài cái năng lượng ở trong cái cơ thể của mình nữa, mà lấy năng lượng của vũ trụ, ta gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, có hai cái mà ăn vô để nuôi thân và nuôi tâm của mình. Như vậy chính cái chỗ hỏi tâm, tâm này là chỗ không rời, không đụng, không hình, không dáng, nên khi hỏi ta trả lời không được, đúng rồi. Có nghĩa là mình phải có hình, có dáng gì mình mới chỉ được tâm ở chỗ nào, có nghĩa là nó có hình tướng, nó có hình dáng thì mới được, còn tâm nó không có hình dáng. Nên tu là chuyển từ tâm phàm sang tâm thánh, chuyển một cái không có hình dáng sang một cái cũng không có hình dáng, nhưng mà nó lại phàm với thánh, nó khác nhau quý vị. Tại sao mình biết nó khác nhau? Tại vì cái dụng của cái tâm là thể hiện qua cái tướng của mình. Bây giờ ví dụ nha, mình nói người này tâm tốt, biết sao tốt? Sao biết mình tốt? Tại vì cái người này lời nói, hành động, việc làm của họ tốt. Quý vị, mình nói người này tốt, đúng không? Mình chứng minh qua. Ví dụ người này nói tu tốt, tu tốt mà tối ngày đánh bài tiếng sắc không à, coi phim với nó là tiếng sắc số đề, không có tu tốt không? Gặp ai á, nghèo khổ dửng dưng à, quý vị. Như vậy là tu tốt mà không công phu, không kinh hành, không niệm Phật, không tụng kinh, không giúp đời hết, gọi người đó có tu tốt không? Như vậy thì tụng kinh, niệm Phật, thờ Phật, bây giờ mình nói là cách thờ đây, thấy thờ Phật người thờ trang nghiêm nha. Rồi người thờ á, thôi quý vị nhìn vô thấy bàn Phật mình thấy về, mình hỏi ôi luôn á, tàn nhang nó rụng xuống quý vị ơi, 8 tháng chưa thay nước một lần á, lên bàn thờ thấy đen thui từ lùi ở trên không biết rồi á. Nghe người này tu tốt lắm, lắc đầu rồi, tốt quý vị, bàn thờ Phật không lao nổi nữa là tốt quý vị, hỏi làm gì, lo coi phim tập phim bộ, đâu rảnh đâu lao bàn thờ. Như vậy tu có tốt không? Không phải không? Như vậy thì cái người tu tốt á, là tu sửa thân và tâm của mình. Như vậy á, thì mình nhìn đó, qua thấy cái sắc tướng ở bên ngoài thì mình biết người đó tu tốt quý vị. Tối ngày lần chửi niệm Phật, người ta nói tiếng cái mình nhẫn nhục, người ta chửi tiếng nhẫn nhục, và người ta nói cái mình trả lời bằng những lời ái ngữ. Gặp thầy gặp cô đầu người ta xá chào, ta lại Phật lại nào đáng lại quý vị. Nên mình nhìn tướng ngoài biết liền à, người tu tốt nhìn thấy lại Phật thấy biết liền, ta lại ngũ thể đầu địa, nghĩa là cái đầu chấm xuống đất, hai tay hai cục chỏ chấm xuống đất, đầu gối chân chấm xuống đất, cái mông sát xuống đất luôn quý vị. Còn cái người mà tu không tốt quý vị, lên lại Phật gọi là trả nợ quỷ thần, lên lại cái như là cuốc nha, quý vị biết cuốc gãy không? Bắt đầu cầm gãy cuốc nha, cuốc lia cuốc lịa hết trơn, lại 108 lại có 10 phút mà để xuống coi phim, tập phim nó gần tới rồi. À, nghe chừng tới cái tập gọi là ác liệt rồi, ác chiến rồi phải không? Trên này bắt đầu mổ à, cuốc mổ, thấy biết liền người này có tu tốt không? À, quý vị, cái người tu tốt lại Phật từng lại, dầu phim nó hay cỡ nào hay mình biết nó là giả trá phù du thôi. Thân mình thiệt mà nó còn không thiệt, nó không chỉ cái bộ phim nó thiệt, đúng quý vị? Mình nghĩ mình quán tưởng đó, gọi là quán bát nhã đó. Mình quán tưởng thì đâu đó mình thấy phim nó bình thường thôi. Phim chẳng qua là diễn viên, nó thể hiện lại một cái câu chuyện nó đã có rồi, ta thể hiện qua câu chuyện để ta kể lại bằng cái hình ảnh, bằng ngôn ngữ của hình ảnh cho mình biết được cái câu chuyện nó như vậy thôi. Như vậy nó không phải là thật, mà nó chẳng qua nó là một câu chuyện, mà câu chuyện thì nó có hư cấu, hư là biết không có thật rồi phải không? À, cấu là hình thành, như vậy nó hình thành từ những cái không có thật à, mà nó diễn tả những cái có thật ở trong cuộc đời này. Như vậy là phim là những cái mô phạm trong cuộc đời để mình biết tới cái hoàn cảnh xã hội cuộc sống nó thể hiện vậy thôi, chứ không phải nó là thực có. Tới cái thân này mình nó có là thực đấy nữa, mà mình cũng chẳng biết thực hay mơ nữa quý vị. Giấc mộng cái vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say, trăm năm nhìn lại vui được mấy, cuộc đời rồi cũng gặp đắng cay. Đắng cay rồi vô chiếc quan tài, đắng cay rồi phải hận hoài nghìn thu, thôi thì sớm tối công phu, làm dân đất Phật thiên thu sống còn. Thân thiệt này còn phải vô quan tài mà thiêu mà xuống đất nữa, vậy phim có thiệt không? Như vậy mình thấy nó không thiệt phải không? À, quý vị. Nên tu á, nói quý vị, các vị tổ thầy nó là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Nên hôm nay sinh chúng lạc lầm đến đem diệu lý âm thầm độ sanh, tu trở về cõi bất sanh bất diệt, A-di-đà tha thiết réo kêu, cuộc trần ôm nặng tình yêu, thương thay dân chúng trời chiều ai hay. Biết trời chiều nắng vàng le lối sắp lặn này không? À, quý vị, nên trong cuộc sống này nó mong manh như vậy mà ít có người ta chiêm nghiệm lắm quý vị. Mình ngồi mình chiêm nghiệm bằng triết lý của nhà Phật đi. Khi mà mình ngồi mình chiêm nghiệm bằng triết lý nhà Phật, mình thấy như vậy quý vị, chứ không phải là thấy giả là giả đâu, nhưng mình phải thâm nhập vào đó quý vị. Thâm nhập có nghĩa là mình tu á. Như vậy là tu, là tu cái tâm của mình mà thể hiện qua hình tướng ở phía bên ngoài. Như vậy là trong cái tướng ở bên ngoài tốt thì người ta mới thấy được cái tâm mình, chứng minh được tâm mình tốt đó quý vị. Còn cái tướng bên ngoài mình không tốt thì chưa chứng minh được tâm mình tốt đâu. Do đó chúng ta cần phải tướng bên ngoài. Nên trong kinh Pháp Hoa chỉ một cái vấn đề gì đó phải mượn cái tướng để chỉ, chứ không mượn tướng ta không biết đó quý vị. Do đó người ta gọi là ẩn dụ. Ẩn là nó ẩn phía sau mình không thấy, nhưng mà nó thí dụ được cái đó đó quý vị, người ta mới gọi là ẩn dụ. Chứ mà nếu mà đem ra ngoài được, không có ẩn nó hiện ra ngoài, ta gọi là hiện dụ chứ không gọi là ẩn dụ. Nên cái thủ pháp ẩn dụ ở trong kinh điển, nhất là kinh điển phát triển, ta gọi là kinh điển đại thừa đó. Tại vì kinh điển đại thừa là chỉ trực ngộ từ cái tâm của mình, chân tâm Phật tánh mà ra. Đức Phật dạy là Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Nên kinh điển đại thừa nương vào trong cái Phật tánh chân tâm của mình để phát triển lên, cho ta dựa vào đó để cho chúng ta tu hành. Nên chỉ vào tâm đã là khó rồi, mà chỉ vào Phật tánh, chỉ vào chân tâm nữa lại càng khó hơn. Tại nó không có hình, không có tướng, bắt buộc người ta phải ẩn dụ qua một cái hình ảnh khác để ẩn dụ qua, để chúng ta hiểu được cái vấn đề đó là cái vấn đề gì. Ví dụ nói là cái viên ngọc của gã cùng tử mang trong chéo áo, thì Đức Phật dạy viên ngọc đó phải là viên ngọc thiệt đối với quý vị, mà đó chính là cái chân tâm, là Phật tánh của mình. Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh ở trong kinh Hoa Nghiêm. Như vậy á thì mình mới thấy là ai ai cũng mang á, không phải là mang ai ai cũng có quý vị, mà có cũng không đúng, mà mang cũng không đúng luôn. Ai ai đều cũng chứng ngộ được cái Phật tánh. Như vậy á thì mình á nói nó dễ dàng hơn. Tại Phật tánh mà mình nói từ ngữ nó không được đâu, tại vì nó là chân lý rồi. Mà chân lý mình nói bằng từ ngữ, nói bằng ngôn ngữ, mà ngôn ngữ mình nó không phải chân lý quý vị. Có đó rồi nó cũng mất đó, nó không phải là chân lý. Nên ta dụ cái này qua cái kia để cho mình hiểu được cái nọ quý vị. Vấn đề gì hiểu được cái tâm của mình không phải là chuyện đơn giản đâu. Nên Đức Phật mới dụ. Nên ở đây đây chúng ta nói là hạ cánh trên cái hoa sen phải không? Như vậy á, là sen vàng, là có bông hoa bằng vàng quý vị. Như vậy á, thì bây giờ về cái đầu mình mới làm hai cánh như Lôi Chấn Tử ở trong phim Na Cha vậy đó. Bắt đầu mình leo nóc nhà mình bay xuống, mình làm cái tòa sen bằng vàng á, màu vàng sơn sơn. Ở trên mình bay xuống đó, quý vị. Không chết mà con nó đem gái đỡ lên mặt máu không. Quý vị thấy không? Mình không hiểu nên mình lấy cái sự mà mình diễn sự. Ta lấy sự diễn lý. Như vậy hạ cánh là gì quý vị? Có nghĩa là mình không còn bay tiếp được nữa, bắt đầu mình phải hạ không? Chứ chữ hạ là xuống á, hạ là từ trên mình hạ xuống. Như vậy là mình không còn bay được nữa. Mà đến lúc nào mình không còn bay được nữa quý vị? Vậy thì trong bài sáng phải không đấy, khi nào nói cười cười ngày nay, sao quý vị, như chồi cây khô rồi đó, ngày nào du lịch giang hồ ngày nay vậy đó, thấy một cái nấm mồ xác xưa không quý vị, thấy nó thảm khổ sầu thương không. Một mây mây một mây, giàu sang cũng mất, xác xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biến đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẻ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chẳng nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Đó là như vậy thì mình tầm phương giải thoát mà mình về mới khôn. Lúc đó mình đọc một cái bài sám, bắt đầu mình mới hiểu được là lúc mình hạ cánh quý vị, lúc hạ cánh có nghĩa là lúc mình không thể bay được nữa. Mình như là một cái con chim bay giữa khung trời của cuộc đời này quý vị. Tuy nó cao, tuy nó rộng, nhưng mà lúc đó thì nó mỗi cánh quý vị. Tại sao mỗi cánh? Nó có nhiều nguyên nhân của mỗi cánh chim à, để cho mình hạ cánh quý vị. Cái mỗi cánh thứ nhất á, mà gọi là ai ai cũng phải hạ cánh hết. Như vậy á, là mỗi cánh của tuổi già. Chim nó già quá, cái cánh bắt đầu mới đầu á, cái cánh nó còn mơn mởn. Mình thấy cái cánh chim cái mình khoái liền à. À quý vị, bây giờ nhìn vô cánh chim quý vị ơi, nó còi cọc, nó te tua chứ ngày bay có miếng gió nào đâu, đập nghe phạch phạch toàn là xương không. Sao bay phải không? Mỗi lần á là cái lông chim nó còn bự ra, nó còn mứt rượt à, dung cái bay lên cái chót vót. Và bây giờ đập lên là mình thấy nó còi cọc chơi ngày còn đâu bay. Như vậy là già quá, bay hết nổi, te tua cánh chơi ngày hết bay. À quý vị, đến lúc mà không còn sức để bay luôn, nghĩa là tắt hơi luôn, hết bay. Nhưng mà đa số thì ta hết bay trước đó, chứ không phải tới cái lúc mà còi cánh quý vị, mà còn cánh mà bay cũng không nổi luôn á quý vị. Tại sao bay không nổi? Đeo đồ nhiều quá bay không nổi. Quả quả quả ăn khế trả vàng, mang túi ba gan đem theo mà đựng, bắt đầu đem túi chín gan bay lên quý vị ơi. Bay nó là đà bay không nổi. Như vậy mang theo nhiều thứ quá bay không nổi quý vị, thấy không? Như vậy bắt đầu chúng ta thấy chúng ta mang nè quý vị, có mang theo gì? Thưa thầy, con đâu có mang theo gì đâu. Ta nói tu tâm kìa thì mang trong tâm, chứ không nói mang ngoài tướng. Ngoài tướng đi vào chàng này mang có mấy thứ quý vị? Tối đa cái tay nải, bộ đồ, kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt vậy chồng thôi, chứ mang cái gì nữa. Với thêm cuốn kinh nhỏ nhỏ lận túi rảnh rỗi đem ra đọc vậy đó quý vị. Đến khi mà rảnh rỗi đem sám kinh ra đọc giải buồn, mà cuộc đời như một giai tuồng, Tây phương cực lạc thì không buồn không vui. Như vậy thì mình đem theo bao nhiêu đó đâu có nặng nề đâu quý vị. Tu là tu gì? Tu tâm phải không? Chị đem theo trong tâm á. Còn tu tướng đem theo ngoài tướng. Như vậy quý vị muốn tu tâm hay tu tướng? À, tu tâm thì thành Phật, tu tướng thì thành ma. Muốn tu kiểu nào tu mà. À, quý vị như vậy thì mình tu tâm phải không? Tu tâm tức là sửa tâm phải không? Sửa tâm vậy là mình tu cái tâm mình. Vậy thì mình mang theo trong tâm á. Bây giờ mình mới nói mang theo trong tâm nè. Đi đạo tràng này quên cái chìa khóa. Hồi sáng quý vị mở tủ sắt ra, quý vị dòng phải bên trái 4 dòng, dòng phải 3 dòng, dòng trái 2 dòng, mở ra sạch nó để vô 2 cây vàng trong đó, đóng cửa tủ lại để chìa khóa đó. Nó gây là gây để chìa khóa đâu, quên giả lẫn không quý vị. Tới đạo tràng là mới nhớ nè, vô cổng chùa hết đường về. À, quý vị thấy không? Nên nó vô cổng chùa hết đường về. Nên á, quý vị vô giới tràng rồi, nên bắt đầu phải tu. Đầu tu bắt đầu mang 2 chỉ vàng. 2 chỉ vàng để lại tủ mà mang dưới trong này nè quý vị. Lúc nào Nam Mô A Di Đà Phật, còn giờ Nam Mô vàng. Đâu nhớ tới Đức Phật A Di Đà đâu quý vị. Luôn luôn nào cũng nhớ vàng. Bắt đầu mang 2 lượng vàng đây quý vị thấy không? Hồi chiều hôm qua hai bà hàng xóm quý vị đi ngang, bà chê mình câu là sao cấp này tu hành sao cấp này thấy già dữ, tóc bạc dữ, xấu dữ ta. Hồi trước mình là hoa hậu xóm Hàng Me ở ấp ngõ cụt Cần Thơ nè, nhưng mà bây giờ lại chê mình là già xấu cái gì. Nhìn thấy mặt cô kia thấy ghét, cứ bây giờ cứ mang cái ghét ở trong lòng. Hồi chuyện qua quý vị mang 2 lượng vàng, mang thêm cái ghét để này nữa. Rồi nhìn thấy cái ông chồng quý vị ơi, ôm cái chai rượu trong nách nè, mà đi dắt chiều mà ông đi về ôm chai rượu trong nách đi đâu chàng về. Thấy ông đi ba xiên ba tó, ông vô nhà quý vị, vô cửa nhà mà không vô, mà vô ngay trên cái bức tường tính đâu cửa nhà, lụi đầu vô đó quý vị thấy không, máu không mà còn nằm nhà. Cái hình ảnh đó nó cứ mang trong này, là nó cứ mang nặng ở trong đó quý vị. Cái này gọi là ghét ghen chi thêm nặng lòng mình ra giữ trong này nè. Như vậy là nặng có bay lên nổi không? Nặng bay lên không nổi phải không? Như vậy cái đó là cái nhỏ quý vị. Người ta nặng nợ, nợ mà nếu mà nợ thế gian có thể trả được. Người ta nặng cái nợ tình trả không được, để lại không xong. Do đó thương con thương cháu nặng cái nợ tình đó quý vị. Đa số Phật tử mình đi không được, về Tây phương cực lạc được, đó là chỗ nặng cái nợ tình đó, chứ không phải nợ tiền đâu. nhằm khi lớn rồi quý vị có sẵn sàng cho con cái tiền của vàng bạc vật chất đất đai cho hết đó quý vị, nhưng mà chữ tình không trả lại được cho thế gian quý vị. Của đời mình có thể trả lại cho đời tất cả, nhưng mà chữ tình trả không nổi. Quý vị trước ly lên trên cái bệnh viện sắp chết rồi, không biết thằng hai lúc này nó làm ăn sao. Thằng Út vẫn làm ở Tú Tây Ninh, nó trồng điều, vẫn biết Tây Ninh xứ đó đâu phải Bù Đăng Bù Đốt đâu, trồng điều nó cãi gan, nó cãi nó trồng điều nằm ấy, sắp tắt hơi đi ra quý vị, mà còn cái chữ tình lo cho con, lo cho cái, lo cho cháu, lo cho chắc, cái đó là trở thành cái tập quán nghiệp ở trong tâm mình muôn đời, mình giải ra giải không được đó quý vị. Nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú á, không có lửa nào như lửa sân, không có ngục tù nào như lòng si, không có lưới nào như lưới vô minh, và không có dòng sông nào như ái dục. Chữ đó là chữ ái, quý vị thấy không? Như vậy thì cái sự ái nhiễm trong thế gian nó truyền từ đời này qua đời đời khác. Nghiệp cha mới vừa buông con mắt, kế là cháu chắc nói chuyện, mới vừa tắt hơi nhảy lên cái má ơi má, sao má chết bỏ con, quay lại làm con của nó tiếp. Quý vị thấy không, luân hồi sáu nẻo lộn quanh đó, khổ thôi là khổ mong canh manh kiếp người, thấy khổ đó biết cười hay khóc, hay trở về nhà mà lấy ngọc mà soi. Thanh trang tư tưởng ta ngồi trì tâm niệm Phật thì ôi thôi như vàng. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái nghiệp ái này, nó chất chứa trong tâm bay lên không nổi. Bay lên nổi bắt đầu mới đáp xuống. Đáp xuống đáp ở đâu quý vị? Nghiệp ái đáp chân chỗ ái đâu quý vị? Nếu cảnh làm tâm trần động loạn thì tâm ta chưa đoạn cảnh trần, làm sao trở lại đài thần, làm sao giữ được một phần nó liên quan. Nhưng muốn giữ liên quan phải cắt cái này nè quý vị, cắt cái nghiệp ái ở trong tâm của mình. Có nghĩa là tình, không phải nói cắt tình cắt nghĩa quý vị, ở đây đừng có hiểu sai ha quý vị. Thương thì thương nhưng mà không có đấm lụy thì nó đúng. Chứ nói là bây giờ mình tu rồi quý vị ơi, thôi có chú này nè, cư sĩ, chú tu rồi bất cần gia đình quý vị, tới con bệnh cho bệnh viện không vô thăm. Không phải là tu xuất gia đâu nha, ở tại gia đó tối ngày đi chùa không, mà làm công quả chùa quý vị. Con Út nó sốt nó chở vô bệnh viện quý vị không đi thăm. Tu rồi nghiệp ái ân chồng con như là quyển làm mộng, bà đi làm gì bà làm để tôi đi chùa, quý vị thấy vậy đúng không? Nó sai mà sai gọi là sai trật lất luôn á. Đức Phật có dạy gì không? Đức Phật thành Phật rồi mà còn quay về gia đình để độ cho cha mẹ nữa nha. À, quý vị, đau lợi thiên cung về viếng mẹ, ca tỳ la vệ đến tìm cha, khung linh đảnh lễ đồi xương trắng, cúi xuống ôm chân một cụ già Đức Phật. Còn đằng này mình mới tu có ba mứa, gọi là tu ba mứa, bắt đầu mà muốn làm thánh. À, quý vị có tâm thánh chưa? Chưa có tâm thánh sao làm được thánh? Còn ở trong nhà mà làm thánh thì ta khất sĩ rồi quý vị. Ta khất thực bình bát cơm nhà nhà, chân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua. Lúc đó ta muốn cắt gì ta cắt, còn mình ở trong nhà ăn cơm vợ, xài điện vợ. À, quý vị mà giờ muốn cắt, cắt cái gì? Quý vị thấy không? Mình chưa tự lập được nó cắt sai, mình đã sai quý vị. Có nghĩa là mình cõi sông trần thì mình cũng phải làm tròn cái nợ, cái nần của thế gian quý vị. Yêu thì vẫn yêu, thương thì vẫn thương, nhưng mà không đấm nhiễm. Nó là chỗ này nè. Nên chính cái chỗ này là cái gốc của vấn đề của người tại gia mình tu quý vị. Thương con thì vẫn thương con nhưng mà không đấm nhiễm. Thương cháu thì thương cháu nhưng không đấm nhiễm. Vì thương với đấm nhiễm nó khác nhau ở chỗ nào quý vị? Thương có nghĩa là người dân nước lã mình còn thương đó. Thấy người ta đi ngang đường tai nạn có chở bệnh viện không? Có không? Thương người ta chở. À, quý vị thấy người ta cài cấy ngoài đồng mà một nắng hai sương mình thương là trời tội nghiệp quá, già 70-80 tuổi còn đi cấy. Có phải lòng thương của mình không? Mình thương với tất cả chúng sanh. Cái tình thương này quý vị, đó là tình tiên Phật đó quý vị. Tình thương đó, tình thương bàn bạc tất cả chúng sanh đó. Nên tiên Phật thương chúng sanh, và mình là chúng sanh, mình cũng có tâm Phật, mình cũng thương chúng sanh đó quý vị. Nên tình thương tình yêu không bao giờ mất, đó là bất diệt. Khi mà chúng ta làm người ở trong sáu nẻo luân hồi nhưng mà không đấm nhiễm. Không đấm nhiễm có nghĩa là gì? lúc nào bỏ, sẵn sàng bỏ. À, quý vị, thương mà không đắm lị không phải vì tình thương đó mình làm bậy được. À, quý vị, có những người á, con mình á, không biết làm sao quý vị ơi, về thấy cái mặt máu không mà, à, cái lỗ mũi máu không, bắt đầu hỏi ai đánh mày, ai đánh mày. Ở bên kia nhà bên cạnh đánh con, bắt đầu hùng hùng hổ hổ kéo con mình qua chửi nát người ta trên, à, từ thượng cấp chửi xuống cho tới gắt cửa luôn. À, quý vị, nhưng mà hỏi đi hỏi lại biết sao quý vị, con mình đánh người ta trước nên anh em ta nóng lòng, hai ba thằng nhảy vô đánh thì máu mũi chảy phải rồi, nhưng mà con mình nó gây sự trước người ta nó bậy. À, quý vị, như vậy mình không tìm hiểu chứ, đồng binh giật đó ai nhiễm nó, nhiễm mà nó làm bậy. À, quý vị, mình phải hỏi trước hỏi sao, tại sao con bị đánh, vậy thì bị đánh nó sao, mình phải điều tra ra ai sai ai đúng, mình phải nói chứ đâu phải vì con mình mà mình cứ làm tầm bậy quý vị. Nên Đức Phật dạy miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng à bị nhốt, bị giam, bị cầm, phải không? Thấy lợi trước mắt là lợi, lợi cho con mình, bắt đầu làm bậy sẽ gây nghiệp ác rồi nó quay lại nó trả đũa lên mình, nó làm ác gặp ác, không vì nó giam, nó cầm mình ở đâu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là sự trói buộc ở trong tam giới, gọi là giam cầm ở trong tam giới, phải không quý vị? Như vậy thì thương thì thương, yêu thì yêu, nhưng mà không đắm nhiễm, không đắm lụy trong đó mới gọi là tình tiên Phật. Tình tiên Phật yêu không bao giờ đắm lụy quý vị. Thương yêu chúng sanh, sẵn sàng hy sinh hết chúng sanh luôn, nhưng mà không đắm lụy trong đó, ta gọi là từ bi. Còn thương yêu đắm lụy, ta gọi là ái dục. Hai đó khác nhau nha. Nên thương yêu, vẫn thương yêu, vẫn lo lắng quý vị, nhưng mà sẵn sàng bỏ, tại vì biết tất cả cuộc đời này nó giả, nó không phải là thật đâu. Nên mình sẵn sàng trả hết cái nợ này rồi mình ra đi thôi, chứ không có giữ mãi trong lòng. Như vậy thì khi đó mình bắt đầu nhẹ dần quý vị, mình không có tải nữa, nghĩa là cất cánh đang bay, bắt đầu bỏ đi từ từ quý vị. Bỏ như vậy nhà Phật gọi là hỷ xả. Trong cái tứ vô lượng tâm Đức Phật dạy là hỷ xả. Thì xả này là xả từ góc độ của tâm mình xả ra, nên tu tâm là mình mang cái cánh chim của tâm. Đó quý vị, mà mình bay giữa khung trời, bắt đầu từ trong tâm mình xả ra. Thương đắm liễm của thế gian xả bỏ, ghét bà hàng xóm xả bỏ, giận ông chồng xả bỏ, giận chùa xả luôn. Quý vị có biết có giận chùa không? Có đó nghe, nói giận hàng xóm giận chứ cũng có giận chùa nữa. Có cô Phật tử đi chùa á quý vị, đi chùa không biết ra cái nhà bếp làm sao, không biết nói qua nói lại mấy cô nhà bếp, nói xeo tới xeo lui sao không biết đó quý vị, đùng đùng bỏ về, nghỉ đi chùa, nghỉ chùa này không đi nữa quý vị. Hỏi sao không đi, là trời ơi tu gì mà còn này còn kia, nó hỏi ai còn này còn kia, mấy cô rửa chén chồng á, tu lỡ rửa bể chén á, la mắng người ta. Đi chùa vô lại Phật, nó không lại mà vô lại mấy cái ở đằng sau không à, phải không á quý vị? Kệ người ta nói gì nói, mình làm công quả quả, bể chén mua đền, bể cái mua đền chục vậy thôi, nó có sao đâu quý vị. À, nhưng ta nói gì nói, trước mắt mình sai trước là mình bất cẩn, mình làm bể chén là mình sai phải không? Trai sai thì người ta chửi phải rồi, nhưng mà trong chùa mà cũng chửi, tôi nói trong chùa mà cũng chửi, không lẽ ngoài đường mới chửi được, phải không? Nên mình sai chỗ nào ta la cũng được, nhưng cái lỗi đầu tiên là lỗi của mình phải chịu đi quý vị. Còn cái chuyện người ta tu kệ người ta chửi kệ người ta, quý vị, mình mua về mình đền vô, mình cúng dường rồi lại quề chứ đâu có gì đâu. Chứ đâu phải tự nhiên cái làm bể chén mình sai cái đầu á, có mấy cô nào nóng tính ta la. Thực ra nói chửi cũng hơi quá đáng, ta la hơi nặng tiếng thôi, chứ trong chùa ai kiểu như chửi lộn có, người ta la hơi nặng tiếng vậy đó quý vị. Thường hay có những người cái tánh á, ta hơi la thấy tự ái á quý vị, tại nhà chồng mình sợ mình đâu dám la đâu, giờ vô chùa có người la tự ái à, về bỏ chùa đó quý vị. Chùa của ai? Chùa của quý thầy quý cô, chùa của Phật, mà mấy cô công quả la bỏ chùa là bỏ là sao, hỏi bỏ là kỳ à quý vị. Chùa thờ Phật, quý thầy tu và kinh pháp của Phật mà không nghe nhắc tới Phật mấy thầy, không nghe nhắc tới kinh, mà nghe nhắc tới là cái người này sao vô chùa còn dữ quá, người kia vô chùa còn này còn nọ, không dính dáng tới chùa đó chân bỏ chùa kỹ, có gì thấy vô minh không, kỳ thiệt á. Ở nhà bếp làm được lên chánh điện lao mắt gì phải ở nhà bếp không, phải không? Mình nói ví dụ vậy có nghĩa là tùy duyên thôi đó, mình không có duyên chỗ khác quý vị. Lao không được làm công quả không được thì vô tụng kinh thôi, về mắc gì phải không? À, như vậy thì thầy cô có làm gì thôi thì mình cũng cúng dường bố thí, vậy để tạo phước điền mà mình tu học đó quý vị. đó là chỗ thi cử mình không biết đó quý vị. Tại vì á vô á trên chánh điện bắt đầu mình học lớp 1 mà đi xuống tới nhà bếp đó, bắt đầu lên tới lớp 12 rồi. À, quý vị chỗ đó thử lắm, đề khó lắm quý vị. À, đề thi dễ nhất là trên chánh điện tụng kinh là đề dễ nhất đó, bắt đầu đi ra vòng vòng bắt đầu đề bắt đầu tăng lên khó dần dần nha. À, quý vị thấy không, người ta chửi tiếng bắt đầu cho đề lớp 12 đó, giám khảo đề thi mở ra đề thi lớp 12 thi tốt nghiệp là khi làm bể cái chén bị người ta chửi, lúc đó ta phải làm sao? Đề thi giải không được, bỏ chùa về. Học dốt quá giải không nổi. À, quý vị, nếu mà mình có học dốt phải không, là trong trường hợp đó mua một chục chén cúng dường lại chùa, người ta chửi cười, hỏi sao cười vậy, bớt nghiệp rồi. À, nghiệp nào giờ nhiều quá ta chửi bớt nghiệp rồi, phải không? Mà mình cười được, mình tăng trưởng công đức, vậy lúc đó lên lớp 2 rồi, phải không quý vị? Như vậy á thì mình thấy được như vậy á thì đâu có gì đâu mà bỏ chùa. Như vậy thì những cái nặng trong lòng mình nó đồng xả ra. À quý vị, mà nặng lòng mình xả ra bắt đầu cánh mình nó cất lên nó bay. Phải không? Bay vù vù vù luôn á. Phải không? Nhà phan ghê còn gì nữa đâu. Nhà cửa tiền bạc ruộng đất tất cả phiền não, duyên phiền não chướng thả lại cho đời á. Cái gì của đời trả lại cho đời cho quý vị, cắt hết quý vị, cắt cái dây quan nghiệp này cắt hết. Nhà re bay chừng nào tới tàn hơi kiệt sức bắt đầu đáp xuống chọn chỗ đáp. Chỉ đáp chỗ nào? Phải không? Đáp trên bông sen vàng mới đáp đó quý vị. Còn đáp mấy cái chỗ bùn đất lầy lội dứt phát không đáp. Vì bông sen vàng là cái gì? Chúng ta đang nói ẩn dụ nha. Có nghĩa là bông sen. Bông sen á, là gì phải không quý vị? Bông sen ta gọi là liên nè, phải không? Kim gọi là vàng. Thực ra kim phải là vàng. Mà tại sao nói vàng? Tại vì kim hồi xưa là kim ngân, nên ta làm những cái đồng tiền vàng đầu tiên á, tiền bạc và tới tiền đồng. Từ đó ta mới truyền luôn á là kim á là kim loại á là vàng. Chứ thực ra kim loại giờ trong bản hệ thống tuần hoàn Mendeleev nhiều lắm á quý vị. Bây giờ nó có bản hệ thống tuần hoàn mới, năm 2012 sẽ ra một cái bản tuần hoàn mới đó quý vị. Mấy em sau này đi học sẽ được cái bản nâng cấp của bản tuần hoàn Mendeleev lên. Như vậy là kim loại càng ngày nhiều lắm chứ không phải là vàng không. Nhưng mà mình hiểu theo mình cách mình hiểu là đó là vàng. Vàng này không phải là màu vàng, mà vàng này là vàng SGC, vàng 4 số 9 đó, chứ không phải là gọi là màu vàng hai chỗ khác nhau nha. Kim vàng khác, huỳnh màu vàng nó khác đó. Màu vàng là này nào vậy? Còn kim là kim loại là nhẫn đeo đó. Hai đó cũng từ cái âm là vàng của tiếng Việt thôi, nhưng mà hai cái ý nghĩa nó khác nhau. Nên sen này sen vàng không phải là nói cái sen màu vàng quý vị. À, quý vị có khi nào thấy cái sen mà trên tòa sen ta để sen màu vàng không? Có không quý vị? Như vậy là sen này là tính chất của vàng, cái chất lượng của vàng. À, quý vị, như vậy thì cái bông sen tính là cái tính chất của sen. Còn vàng là tính chất của vàng. Như vậy chúng ta đang nói trên hai cái tính chất, đáp trên hai cái tính chất chứ không phải đáp trên cái tòa sen mình nắng ra giống hệt như cốc chủ nãy đáp. Là không phải quý vị. Như vậy hai tính chất của vàng mà quý vị biết vàng nó là quý phải không, hiếm phải không, quý phải không. Vàng quý vị là biết rồi, vàng để đâu cũng được chứ không quý vị. Lỡ mà rớt cái chiếc nhẫn vàng mà 24 số 9 chứ không phải 24, nó nhỏ lắm, mà 4 số 9 á, như vậy rớt xuống cái rớt xuống đường mương mò mò lên rồi rửa lên vàng nguyên si. Bắt đầu mình đem cái cục bột mà. Bắt đầu hồi dưới quê mình nắng mình làm bột, mình nắng bánh canh rồi quý vị dò thấy vô đó, cái đầu làm cái vòng đeo tay này, lấy vòng đeo tay lỡ rớt xuống đường mương nhảy xuống mò lên cái dơ lên cái quý vị, bột mà rớt xuống mương cái còn gì nữa không, dơ lên nhão nhặt. Như vậy bỏ luôn ăn gì nữa, đúng không? Như vậy thì bột mà thảy xuống cái như không rồi, phải không? Mà vàng mà thảy xuống cái dở lên còn nguyên si, phải không? Như vậy là vàng thảy vô chỗ nào dơ lên cũng là vàng à quý vị. Nói mình nói hơi thô chút, thảy vô cái nhà cầu toilet để lên cũng vàng, đúng không? Như vậy thì thảy vô từ cái chỗ dơ nhất tới chỗ sạch nhất là nó cũng là vàng. Như vậy là mình nói là tính chất của vàng. Còn cái thứ hai nữa là sen. Sen tức là cái tính chất của bông sen của mình đây nè, mình thấy ở dưới bùn á quý vị, mà nó không có đấm nhiễm cái mùi bùn. Bây giờ ví dụ như mình trồng cái bông súng không, trồng với cái ao mà gần nước thải của bệnh viện quý vị, người ta thả xuống đầu mình trồng mấy bụi con súng, đó là mình nhổ con súng bông lên mình lột một khúc ở dưới này lên với chừng 3 tấc đang thui gì ăn vô một cái á khẩu liền. Vậy đem lên biết là như vậy cái tính chất của sen á, nó sống trong ô nhiễm bùng lầy nhưng mà nó sen vẫn là sen rặt của nó, nó không có nhiễm gì xung quanh, cho nên cái gì đem lên rửa lột ra sen nguyên si. Thế đó tính chất của sen mà. Nên vàng cũng vậy, vàng lọt vô chỗ nào cũng được, sen lọt vô chỗ nào cũng được, nên mới gọi là sen vàng. Như vậy thì từ cái đó ta mới dụ cái bông sen cho nhà Phật. Dụ trong sen nhà Phật có nghĩa là giữa trong cuộc đời này đầy những chông gai, đầy những thử thách quý vị, đầy những cám dỗ phù du, nhưng mà sen vàng được thì quyết lập tâm tu, trở về đất Phật thiên thu an nhàn. Nên mình sống giữa cuộc đời này quý vị phiền não lắm, tùm lum chuyện lắm quý vị, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà nào cũng có cảnh riêng, chứ đừng có đứng cái núi này mà trong núi nọ quý vị có hai nhà cặp bên á, cái ông này ông nhìn qua cái nhà và cái trời ơi, ước ao gì vợ mình cũng được như vợ ông nhà bên đó, ông nín thinh sáng ra thấy bà vợ phơi đồ, ở bên đây ngang cái đường lộ thôi quý vị, thấy vợ phơi đồ, vợ nín thinh im re phơi đồ không quý vị, ông ước là vợ mình như được vợ đó, tại vì bà vợ này quý vị ơi đài phát thanh, mà phát thanh nó phát dữ lắm, phát tối ngày sáng đêm không biết nó phát sao mà không hết pin, pin còn hoài phát hoài, ông nhức cái đầu đó quý vị, nhức đầu dữ dội lắm. Nó nói là con trai miệng gọng thì sang, gái miệng gọng thì cũng sang như thường à. Nhưng mà nó sang nhà. Nên là ông ước ao là được như bà vợ ông bên kia. Cái bữa trưa cái bà Tám ở bên đây qua nhà ông kia chơi, cái ông kia thấy sáng sớm đó quý vị, bà vợ ông này đi ra mà phơi đồ, mà vừa phơi mà vừa hát. Ông vị hát hơi hay lắm, vừa phơi vừa hát, nói chuyện hoài với ông chồng. Ông bên trời, ông chồng của bà bên kia nói là ước ao gì vợ tôi được như bên đây, tôi nghe nói tiếng nói dịu dàng của người vợ quý vị. Biết sao ông vợ ông bệnh á, không biết nói chuyện. Ông bên đây thì vợ cũng nói quá trời nói chịu nổi à, quý vị. Nên ước ao giống bà vợ ông bên kia. Ông bên kia nhà vợ cả ngày không nói chuyện toàn ra dấu mà à, nên ông ước ao như bà vợ ông, được như bà vợ ông bên đây, nghe nói cái tiếng nói thân thương dịu dàng như thế nào. Không quý vị, hai ông cứ ước qua ước lại ông nào cũng khổ chứ. Không quý vị, như vậy thì mỗi nhà mỗi cảnh đâu biết được đâu, thấy người ta vậy đó mình tính ngon quý vị không con đâu. Có vậy chứ không nhà ai ngon chứ quý vị. Tại sao? Bản chất cuộc đời Đức Phật dạy là sông mê bể khổ, chỗ nào ngon? Nhà lửa vậy. Giữa nhà thì ngon hả? Nhà sao không ngon hả? Chỗ nào cũng lửa. À, phải không? Đó quý vị, nên cái người mà sống giàu sang danh vọng của cải vật chất đừng có lên mặt với đời. Mai mốt người nào mà khi dễ mình á, cái gì mình nghèo ta khi dễ, cái gì mình cười, hỏi sao cười, chỗ nào cũng lửa anh hai ơi. Chỗ nào cũng lửa mà, mai mốt em với anh hai người cùng hạ cánh hả, anh hạ đâu, anh ôm vàng hả, anh hạ xuống biển hả. Còn em ôm công đức, em ôm phước, em hạ trên bông sen vàng của Tây Phương. Phải không? Như vậy thì bây giờ ôm vàng hạ xuống biển, hạ xuống biển mà lên mặt với người ta chứ quý vị. Đúng không? À bởi vậy nghèo nghèo, nghèo tiền, nghèo bạc nhưng mà giàu tu. Còn ta giàu tiền, giàu bạc nhưng mà nghèo tu. À quý vị thấy không? Như vậy nghèo là không có gì, cái gì không có tức là nghèo đó, phải không? Không có tiền là nghèo tiền, không có vàng là nghèo vàng, cái gì không có tu là nghèo tu chứ còn gì nữa. À, như vậy thì anh giàu hơn tôi vàng nhưng anh thua tôi tu, cái gì hỏi đố anh chết còn gì, chết còn vàng không, còn không à, đâu thử để hai chỉ vàng túi cơ mạng dâu nông ra lấy mới gọi là sợ đấy. Quý thầy đi tụng kinh hàng ngày nè quý vị, đám ma có nhiêu tiền túi thằng trai với dâu nó lọc sạch nhất chừa lại đồng nào mới gọi là, chưa bao giờ thấy ai chừa lại đồng nào, lịch sử đó chưa bao giờ lặp lại lần nào đó quý vị. Không bao giờ ai để tiệm túi cho đem ra đi, không thôi để vàng túi thiếu gì gặp hoài, mấy cái cụ ở dưới quê quý vị để 3-4 chỉ vàng túi là chuyện bình thường, ghim tay ngoài ghim tay trong ghim tay nọ đó quý vị, dâu nó ra nó lột một hồi không còn miếng ghim nào. Như vậy thì ôm vàng tắt hơi rồi cũng để lại cho người khác thôi quý vị. Nhưng mà ôm phước, có ai giỏi lột cái phước mình lợi mới là chuyện hay đó. Bây giờ ví dụ này nha, mình ngồi thiền niệm Phật, bây giờ nói tu Phật Pháp ngày thôi, không phải là tu an lạc ngày thôi. Tháng tu 1 lần, 12 tháng tu 12 lần quý vị. Ai lấy được cái tu của mình đem về lại không? Có không? Không bao giờ quý vị. Đó chính là nó là cái dòng nghiệp, mà dòng nghiệp thì nó mang theo mình nó đi quý vị. Nên cái người khôn á, nha, ta tính khác quý vị. Còn người kia không phải nói không khôn mà nói vô minh. Tại mình dùng từ ngữ của nhà Phật chứ mình đừng nói người ta ngu, coi chừng chảy máu cam. Anh khôn thì khôn với đời, nhưng mà anh ngu trên phương diện giải thoát giác ngộ. Mình phải giải thích rành cho người ta biết rồi nha. Chứ gặp người này nói người kia ngu, gặp kia nói người ngu là không có về không được. Phải không? Mình đang nói trong kinh Phật, Đức Phật dạy khôn ngu đây là chỗ có trí tuệ của nhà Phật, trí tuệ Bát Nhã hay không. Chứ trí tuệ thế gian thì mình nói khôn ngu theo kiểu thế gian thì tôi ngu anh chắc rồi, anh học quá trời học, tôi tối ngày cấy lúa không. Phải không quý vị? Nhưng mà nói về trí tuệ Bát Nhã, nói về thâm nhập Phật Pháp cũng chưa chắc ai hơn ai nha. Lục Tổ Huệ Năng đâu có học chữ nào cũng thành tổ, vậy phải không quý vị? Nên sự thâm nhập Phật Pháp là do quá trình tu hành mà ra, chứ không phải do quá trình học thế gian mà được. Hai này khác nhau. Nên có những người rất là dốt quý vị, nói ra câu kinh hiểu được liền à. Lục Tổ Huệ Năng học cách nào chưa, dắt dắt củi đi ngang chùa người ta tụng kinh quý vị. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, đứng cái ngộ liền quý vị. Mỗi lần mình trụ sắc sanh tâm, thấy vàng sanh tâm tham, trụ sắc sanh tâm tham chưa, thấy không? Trụ thánh hương vị xúc pháp, nghe âm thanh sanh tâm ái, phải nghe đam trường hát một cái đầu ái mộ đam trường không? Không quý vị thấy không? Như vậy là nghe cái sanh tâm ái liền. Rồi mình ăn một mấy miếng ăn á, là ngon cái là sanh tâm nhiễm liền, mà dở cái là sanh tâm khinh liền. Quý vị thấy không? Thọ lạc thọ khổ liền. Có nghĩa là sắc thanh hương vị xuất pháp là sáu trần ở bên ngoài, qua sáu căn mắt tai mũi lưỡi mình để nhận thức mà sanh tâm ái, tâm thương hay tâm buồn, tâm khổ, tâm ghét, tâm ghen ấy ở chỗ này. Đúng không quý vị? Nên Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã Kim Cang là đừng có trụ đó mà sanh tâm. Ưng vô sở trụ, đừng trụ vào cái đó thì nhi sanh kỳ tâm, là tâm Phật sanh ra liền, gọi là Phật tánh chân tâm hiển bày tại chỗ đó liền. Ngài ngộ liền tại chỗ đó quý vị, mà chỗ này chính là sen vàng ở chỗ này. Ưng vô sở trụ, đừng dị gì hết đó quý vị. Thấy tiền cười thôi, mỗi lần sanh tâm tham, nhưng mình biết tiền này không phải của mình, của người ta, đó quý vị, mình không sanh tâm tham. Lỡ sanh tâm tham thì cũng lấy trả lại cho người ta, từ từ tâm tham mà nó mất. Nên mình mới đi á, là bố thí, đi cúng dường vòng để chi? Để bày trừ cái tâm tham mình, mà tăng trưởng cái lòng từ bi trong mình ra. Tất nhiên là từ cái bông hoa bông bụt mình chuyển thành cái bông sen, không quý vị? Mình từ bột mình chuyển thân thành vàng, có gọi là tu. Tu chuyển mà, nó vận chuyển, chuyển từ tướng mình chuyển sang tâm linh của mình. Tướng mình mỗi lần thấy ghét lắm, mà tu riết người ta nhìn thấy thương, quý vị tin không? Chuyển được phải không? Mấy bữa trước quý vị ai nhìn mình sợ dữ lắm, mà tu riết người ta nhìn mình nó khác, ta kính nể, ta kính trọng, ta thương yêu, không quý vị? Cái đó mới gọi là chuyển chứ. Còn càng ngày càng tu ta nhìn mấy càng ngày thấy ghét thì lúc đó mình biết mình chưa chuyển được gì, phải không? Như vậy là mình chuyển, chuyển từ bông hoa bông bụt này chuyển thành cái bông sen, để làm gì? Để làm cái bãi đáp cho cái cánh chim của cuộc đời mình, nó mình đáp lên đó quý vị. Như vậy là sen này là sen vàng, là sen của công đức, sen của phước đức ở tại cõi ta bà này, cư trần mà trong chẳng có đấm lụy trần gian hết. Hỏi tại sao mà chúng ta không đấm lụy, không quý vị? Tại đấm lụy trong trần thì là chết, ở trong trần thì ở lại trần cũng u bi khổ não, cũng sanh già bệnh chết nữa, phải không? Chứ làm sao mà ra khỏi cảnh giới đó, gọi là cảnh giới của nhà lửa. Nên cái bông sen này ở tại thế gian mà chúng ta còn đang sống, không quý vị, đó là cư trần bất nhiễm trần. Sau khi chúng ta bỏ thân này quý vị, nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì bông sen đó gọi là bông sen bất tử ở Tây Phương Cực Lạc, có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức ở đó. Nên có hai cái chính chất sen mà chúng ta cần phải hướng đến. Cái chính chất thứ nhất là tại ta bà này, ta gọi là hữu dư niết bàn. Ở tại Tây Phương Cực Lạc á, làm cảnh giới như là cảnh giới của vô dư niết bàn đó quý vị, là người ta không còn thân này nữa, hòa nhập vào trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và về đó chúng ta tu cho đến ngày thành đắc quả, giải thoát giác ngộ như các vị Bồ Tát, các vị Phật luôn. Như vậy là chừng mực mà mình tu mình mới biết cái bãi đáp mình là chỗ nào. Nên bãi đáp những cánh chim. Vì vậy thì chúng ta tóm lại là mình á, dụ trong cái nẻo luân hồi như cánh chim mà chúng ta bay qua những cung trời khác nhau, là cung trời của sáu nẻo luân hồi. Và chúng ta phải cần phải đáp xuống đó quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta đáp trong nẻo luân hồi nữa thì nó tiếp tục luân hồi nữa, nên chúng ta đáp lên cái hoa sen của tịnh độ, của sự an vui Tây phương cực lạc, sen báo nặc mùi. Quý vị, cảnh đó là cảnh an vui tịch tịnh, cảnh không già, không bệnh, không não, không phiền, cảnh không bạc, không tiền, cảnh đó là cảnh bình yên vạn kiếp. Nên giữa cư trần ở trong cuộc đời này mà mình không còn bị đắm lụy gì hết, thương mà không lụy, nhớ con này, thương mà không lụy gì hết đó quý vị. Nên tiền của cải danh vật danh vọng trần ai này nó có đó rồi cũng mất đó, thì cõi vô thường thoạt có nó cũng thoạt không, thấy vậy đó. Nên cuộc đời dạng khổ long đong, cánh chim mỗi cánh biết mong phương nào, đến đây thì mắc lệ còn chào, tại vì nghiệp chướng đã vướng vào. Ai ai cư trần đâu có thảnh thơi, đâu còn viên ngọc mà sáng ngời minh châu. Phật tử ơi, tu lâu lâu mới đắc, cuộc đời này chưa chắc tồn hoài, nào là danh lợi của tài, tắt hơi rồi cũng ra ngoài đồng quang. Mưa xa gió tiết phủ vàng, tấm thân vô chủ võ vàng. Ai ơi biết rồi thì lễ mãi rơi, ta bà muôn kiếp trùng khơi sóng trào. Thôi thì chiếc áo mặc vào, bông sen thơm ngát một màu thanh thanh, cư trần sáo nẻo lộn quanh, trì tâm niệm Phật thì tạo nhành phù dung. Nên ở giữa cuộc đời này đó quý vị, chỉ có chữ phước, chữ công đức, rồi mình bòn cái đó, mình niệm A Di Đà, nhất tâm như ở trong kinh Đức Phật dạy, nhất tâm hướng tới cảnh giới A Di Đà. Vì nhất tâm là gì quý vị? Tức là trong cái nẻo cuộc đời này mình không còn cái tâm niệm nào để mà lung lạc được mình. Nhất tâm thứ nhất là chuyên cần, thứ hai là một, nhất là một. Vì một tâm chuyên cần, còn những cái tâm địa ở tại thế gian này có rồi mất ta gọi là phiền não. Nên nhất tâm niệm Phật là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hướng tâm đến cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Dầu mình đi làm, dầu chúng ta lái xe, dầu chúng ta gặt lúa, nhưng mà tâm niệm về cảnh giới của Phật A Di Đà, nó có hai cảnh giới. Cảnh giới tại thế gian này quý vị là hỷ xả hết tất cả. Tại thế gian này chúng ta buồn vui hờn giận bỏ qua tất cả, là chúng ta có cảnh tịnh độ tại thế gian. Rồi sau đó chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây phương cực lạc, khi mà chúng ta không còn bay được nữa, đáp lên cái bông sen đó, gọi là sen ở Tây phương, ở ao Liên Trì Hải Hội, ở cái ao đó quý vị, nó mới tồn, nó mới còn hoài. Còn ở ta bà này có rồi mất đó, tấm thân như tất bóng chiều, ở đây gặt hái muôn điều cam go, nào buồn nào nghĩ nào lo, thân ta như một chiếc đò lên đên. Tây phương cực lạc thì thênh thênh rộng mở, ở ta bà thì nức nở réo kêu, Di Đà muôn vạn tình yêu, nhắc cho sanh chiêu chúng trời chiều đó nhé. Tức như là trời chiều là trời gần tắt nắng rồi, phải không? Như vậy phải lo đi, để thôi màng đêm buông xuống hết biết đường, phải không? Có phải là đêm buông xuống là mắt nhắm lại còn đâu nữa thấy đường đi, phải không? Để bắt đầu đám trai tăng đứa con đọc cái tờ gọi là tờ gì, tờ Tát Bạch đó. Kính Bạch Chư Tôn Đức, giờ này mẹ con đã tắt hơi rồi, phải không? Một cơn vô thường chợt đến bắt đi người mẹ thân yêu của con, giờ này không biết mẹ con ở Tây phương cực lạc hay là mịt mù bên kia thế giới, phải chịu khổ đau thôi. Con muốn chắc ăn cúng trai tăng mới hồi hướng công đức, nếu mà có đọa đài nơi cảnh giới nào cũng được hưởng nhờ công đức này, mà mắt sáng tâm khai trở về nẻo lành nẻo thiện A Di Đà, hoa khai Phật bất A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc phần chia sẻ giáo lý với đề tài hôm nay. chuyện dùng cõi thế. Đóa sen hồng nở giữa ngày xuân, đất ngừng quay thân thầy tiếp xúc, cả tình cầu thương ngát hương xuân. Từ hoàng pháp hương về yên tư, đường tuy dài nguyên lực dài hơn, gió nâng gót mây vàng dịu bước, suối cam lồ tới mát quê hương. Chúng con dõi theo thầy từng bước, nguyện cầu thầy chân cứng đá mềm, ngày mai này biển lặng trời êm, cho tất cả chúng sanh với khổ thầy về lại đỉnh.